Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ dãy giụa, chuẩn bị phối hợp, nàng đột nhiên vặn vẹo thân mình, trong mắt tràn đầy vẻ kháng cự. Không thể, chuyện này sao có thể được, Ninh Uyển vội nói ta không đồng ý. Nhưng chuyện này, cũng không cần Ninh Uyển đồng ý. Thấy Trần Mặc mắt vẫn luôn nhìn Lương Tuyết, dường như đang chờ nàng trả lời, Ninh Uyển sốt ruột, hầu ra, cầu xin người, đừng mà, người muốn gì khác, ta đều đáp ứng người được không, nhưng ngàn vạn lần đừng để Tuyết Nhi. Lời còn chưa dứt, đôi môi đỏ mọng của Ninh Uyển đã bị hôn lấy. Giờ khắc này, Ninh Uyển trợn tròn mắt, mang theo vài phần khó tin. Nụ hôn này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Đôi môi tách ra, Ninh Uyển còn chưa kịp phản ứng, ngược lại trong ánh mắt Lương Tuyết mang theo một tia mê ly nhỏ, nàng đưa tay lau miệng, cảm thấy không có cảm giác tốt như khi hôn Trần Mặc. Tuyết Nhi, ngươi. Lời Ninh Uyển vẫn chưa nói hết, đôi môi đỏ mọng lại bị hôn lần nữa. Bất quá lần này hôn nàng là Trần Mặc. Cảm giác lần này mang lại quả thực khác biệt, hôn đến phía sau, đôi chân nhỏ được bao bọc trong tất lụa của nàng bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát trên ga giường. Môi vừa tách ra, ngay sau đó, cảm giác ấm nóng tiếp tục truyền đến chiếc cổ trắng ngần của nàng. Nụ hôn càng lúc càng xuống thấp, bàn tay to đặt trên đùi thì lại càng lúc càng đi lên. Hầu ra, Ninh Uyển phát ra âm thanh, mang theo một chút cầu xin. Nhưng Trần Mặc nghe vậy lại không để ý tới, ngược lại đặt tay lên bộ vị yêu thế nhất của Ninh Uyển, nói, hiện tại Hoài Châu cũng đã nằm trong tay ta, hơn nữa đã dần ổn định, đã đến lúc nên mở phúc trạch tiểu lâu đến Hoài Châu rồi. Trần Mặc hóa thân thành đầu bếp, bắt đầu làm mì sợi, trước tiên nhào bột. Mà muốn mì sợi có độ dai, khi nhào bột, lực đạo không thể thiếu. Khi nhào nặn, có cảm giác bột tràn ra từ kẽ ngón tay. Trong cổ họng Ninh Uyển phát ra một tiếng rên khẽ, âm thanh lúc cao lúc thấp, chuyện này trước đây ta đã cùng An Nương tỷ thảo luận qua. Dân số Hoài Châu nhiều hơn bất kỳ châu nào trong ba châu Thanh, Mu, Lân, hơn nữa Hoài Châu lại gần Giang Nam, mức độ giàu có cũng cao hơn ba châu, người giàu càng nhiều. Nếu tiểu lâu mở ở Hoài Châu, việc làm ăn nhất định cực tốt. Ta đã phái người đi Hoài Châu chọn vị trí mở tiệm rồi. Vị trí này ngươi không cần lo lắng, ta đã chọn xong rồi. Tiệm mới khai trương, phải nhất định nổi tiếng, thanh thế lớn mạnh, Hoài Châu thành không tệ. Nếu ta nhớ không nhầm, trong cuộc hồi môn của Lương Tuyết trước đây, có cả cửa tiệm ở Hoài Châu thành. Trần Mặc nói. Lương Tuyết đang lén lút quan sát, nghe Trần Mặc nhắc đến mình, vội vàng quay đầu đi, sau đó nghiêm trang nói có, khê đất vẫn còn đây. Những thế gia vọng tộc như thế này, tài sản dưới danh nghĩa rất nhiều, hơn nữa đều là những vị trí tốt ở khắp nơi. Lương Tuyết thân là đích nữ của Lương gia, khi đó lại là vị hôn thê của Sùng Vương Thế Tử, không chỉ Lương Tùng chuẩn bị của hồi môn phong phú, Lương gia cũng đã xuất một khoản lớn. Chuyện Triệu Tử Long bảy lần vào gia vẫn rất được yêu thích, tiểu lâu còn chưa mở đến Hoài Châu, trước đây khi ta ở Hoài Châu, đã nghe người Hoài Châu bàn tán rồi. Sau này tiểu lâu ở Hoài Châu khai trương, vừa hay có thể dùng thoại bản mới viết cho ngươi, tạo hiệu ứng trước. Trần Mặc vén một lọn tóc của Ninh Uyển lên. Ngươi, Ninh Uyển chợt nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Mặc một cái, mím chặt đôi môi hồng, ga giường dưới tay nàng bị nàng nắm thành một nùi. Trần Mặc ôm chặt Ninh Uyển, Ninh Di muốn nói gì? Ninh Uyển không nói nữa, nàng kéo chăn bên cạnh, trùm kín đầu mình. Nàng coi như đã nhìn ra, làm như vậy chỉ khiến Trần Mặc càng hăng hái hơn. Thấy Ninh Uyển rụt cổ làm con rùa phòng thủ bị động, Trần Mặc đành lên tiếng với Lương Tuyết, Tuyết Nhi, giúp Ninh Di lau mồ hôi. Ngươi muốn chết à? Ninh Uyển chẳng thèm giả dùa nữa, quay đầu đánh vào người Trần Mặc, xấu hổ giận dữ nói. Nhưng giây tiếp theo, Ninh Uyển ngây người. Bởi vì Lương Tuyết thật sự làm theo, lấy khăn tay từ trong tay áo ra, lau những giọt mồ hôi trên trán nàng. Thậm chí còn lo nàng nóng, còn dùng vạt váy quạt gió cho nàng. Tuyết Nhi, ngươi, Ninh Uyển nhíu đôi mày lá liễu. Lương Tuyết giúp Trần Mặc cởi y phục trên người Ninh Uyển, đến gần Ninh Uyển, trong đôi mắt sáng dưới hàng mày ngày hiện lên vài phần hồi ức, nói, Ninh Di, người còn nhớ lúc người mới vào cửa, ta khóc lóc đòi đuổi người đi, còn mắng người là hồ ly tinh, khiến phụ thân tức giận muốn đánh ta, là người đã giúp ta đỡ một roi đó. Nghe vậy, trong đầu Ninh Uyển nhất thời nhớ lại cảnh tượng khi mới gả cho Lương Tùng. Khi đó Ninh gia và Lương gia liên hôn. Lương gia là một trong bảy đại vọng tộc, dù Lương Tùng là kế thất, Ninh gia vẫn thuộc dạng trèo cao, cho nên trước khi vào cửa, gia tộc dặn dò ngàn lần vạn lần, nhất định phải hầu hạ Lương Tùng cho tốt, duy trì quan hệ với Lương gia. Vì vậy, nàng đương nhiên muốn kéo gần quan hệ với Lương Tuyết. Thế là khi Lương Tùng muốn đánh Lương Tuyết, nàng đã đứng chắn trước mặt Lương Tuyết, thay Lương Tuyết chịu một soi. Nhưng bây giờ rồi, ngươi nói cái này làm gì? Ta đã quên Lương Tùng rồi, ngươi lại nhắc đến hắn. Đôi mắt quyến rũ của Lương Tuyết hiện lên vẻ mơ màng, mím đôi môi anh đào, nói, Ninh Di, bây giờ ta sẽ thay người trả lại một soi đó. Ninh Uyển, trả lại cái gì, trả như thế nào? Lúc đầu Ninh Uyển còn có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nàng đã hiểu ý trong lời nói của Lương Tuyết. Thì ra là trả như vậy. Lương Tuyết thay Ninh Uyển chịu roi của Trần Mặc. Nhưng Ninh Uyển không cảm kích Lương Tuyết, bởi vì hành động này của nàng khiến nàng cảm thấy trống rỗng. Cuối tháng 12. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 20. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, đại thành 50.926. 6/100.000. Cảnh giới: Thần thông tam phẩm. Điểm lực lượng: 2.434+680. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 79.033/6 triệu, xạ nhật tiễn sơ cấp 399.999/1 triệu, thần nhiên pháp sơ cấp 1/100.000. Tại một khu luyện công trong hậu viện hầu phủ, Trần Mặc tay cầm cường cung, nhìn bảng hệ thống, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tu luyện linh nhiên huyền công đến cao cấp và khiến linh nhiên huyền công tiến giai thành thần nhiên pháp. Bất quá, thần nhiên pháp độ thuần thục của hắn còn mới bắt đầu, chưa dùng được. Nhưng linh nhiên huyền công cao cấp sau khi thúc dục đã khiến lực lượng xạ nhật tiễn của hắn trực tiếp bạo tăng gần 4 lần. Ngay khi hắn đang nghĩ muốn tìm một nơi rộng rãi hơn, thử một chút lực lượng thần thông, Trần Mặc thấy một thị nữ vội vàng đi tới. Bẩm đại nhân, Tôn vệ úy cầu kiến, nói có việc quan trọng muốn bẩm báo. Thị nữ nói. Đại sảnh Bình Đình hầu phủ. Tiêu Toàn công tử, chúng ta lại gặp mặt. Trần Mặc bước vào đại sảnh, phân phó thị nữ dâng trà cho Tiêu công tử. Tuân lệnh, thị nữ lui xuống. Trần Mặc đến vị trí chủ tọa ngồi xuống, nhìn nam tử vừa cởi áo choàng, khoác áo hồ cừu, khẽ cười nói, Tiêu Toàn công tử lần này đến đây, có phải Tiêu gia chủ đã suy tính kỹ càng? Tiêu Toàn giả vờ trầm ngâm một hồi, rồi nói, hầu gia cũng biết, Tiêu gia ta là đứng đầu các sĩ tộc Giang Nam, nếu cứ tùy tiện truyền sang nương tựa người khác, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười, khinh bỉ sao? Hơn nữa còn làm giảm uy vọng của Tiêu gia ở Giang Nam, cũng không thể làm gương cho các sĩ tộc Giang Nam. Cho dù thật sự đầu quân cho hầu gia, e rằng việc Giang Nam cũng không giúp được gì cho ngài. Trần Mặc khẽ nheo mắt, mấy năm nay trải qua nhiều chuyện, khả năng quan sát sắc mặt, đọc hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói cũng đã có chút tiến bộ. Từ lời của Tiêu Toàn, Trần Mặc nghe ra được, Tiêu gia đây là muốn cùng hắn đàm phán điều kiện. Thế gia vẫn là thế gia, đến tình thế này rồi, cũng không quên tranh thủ lợi ích cho bản thân. Tiêu công tử, mời dùng trà. Lúc này, thị nữ bưng trà nóng đi lên, rót cho Tiêu Toàn một chén, rồi lại rót cho Trần Mặc một chén, sau đó khom người lui xuống. Trần Mặc khẽ nhấp một ngụm trà nóng, rồi nói, Tiêu Toàn công tử, sau này chúng ta là người một nhà, Tiêu gia chủ có yêu cầu gì muốn Tiêu Toàn công tử truyền lời, cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo. Thấy Trần Mặc đã hiểu ý, Tiêu Toàn cũng không giấu giếm nữa, nghiêm mặt nói, gia chủ nói, hầu gia muốn Tiêu gia giúp ngài nắm giữ Giang Nam, có thể, nhưng hầu gia phải đáp ứng mấy yêu cầu của gia chủ. Thứ nhất, hầu gia phải tuyên cáo với thiên hạ Nạp Đường tỷ, cho nàng một danh phận, hơn nữa sinh lễ phải theo quy cách vương hầu. Không thành vấn đề, Trần Mặc không cần suy nghĩ, liền đáp ứng yêu cầu này, biết Tiêu gia đây là muốn thể diện, dù sao không có quy trình này, nói thế nào đi nữa, cũng chỉ là gian díu. Về phần sinh lễ theo quy cách vương hầu, đến lúc đó Giang Nam chính là của hồi môn của Tiêu Vân Tịch, hắn thế nào cũng không thiệt. Thấy Trần Mặc đáp ứng sảng khoái như vậy, Tiêu Toàn hơi thở phào nhẹ nhõm, đưa ra yêu cầu thứ hai, sau khi Tiêu gia giúp hầu gia nắm giữ Giang Nam, hầu gia phải hướng triều đình thỉnh cầu xá tội cho toàn tộc Tiêu gia, đồng thời khôi phục quan chức của tộc nhân trong triều. Trần Mặc biết Tiêu gia đang tính toán điều gì, đây là khôi phục sự đúng đắn về mặt pháp lý của Tiêu gia. Sau khi cân nhắc một hồi, hắn nói, điểm này bản hầu không dám bảo đảm, nhưng nhất định sẽ thấu lên thiên tử, tận lực mà làm. Dù sao quan hệ giữa hắn và Từ Quốc Trung có chút phi diệu, chính là kiểu lợi dụng lẫn nhau, cho nên hắn không dám bảo đảm điểm này. Gia chủ đã nói, chỉ cần hầu gia ngài tấu lên, Từ Quốc Trung sẽ đồng ý. Tiêu Toàn nói. Trần Mặc gật đầu, tiếp đó nói, còn yêu cầu gì nữa không? Thứ ba, sau khi hầu gia nắm giữ Giang Nam, không được tăng thêm phú thuế Giang Nam, không được vô cớ giết hại bách tính Giang Nam, vĩnh viễn không được thanh trượng ruộng đất Giang Nam. Tiêu Toàn nói. Tiêu Toàn biết rõ, Trần Mặc mỗi khi đánh hạ một nơi, đều sẽ cho người dưới trướng đo đạc ruộng đất nơi đó, dùng để phân chia. Nghe vậy, ánh mắt Trần Mặc hơi nheo lại, vĩnh viễn không được thanh trượng ruộng đất Giang Nam, hắn biết, đây là căn cơ của sĩ tộc Giang Nam. Trong đại sảnh, bầu không khí trầm mặc một hồi lâu. Tiêu Toàn dùng việc uống trà, để che giấu sự căng thẳng trong lòng. Trần Mặc cười nhạt, sau đó cười như không cười nói, có thể. Xưa nay, chuyện thanh toán sau khi sự việc đã rồi xảy ra không ít. Hiện tại, có thể đáp ứng trước, phàm sự đều có thể linh hoạt biến thông. Thấy Trần Mặc đáp ứng, Tiêu Toàn thở phào một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, yêu cầu cuối cùng, thật ra cũng không tính là yêu cầu, đó là gia chủ hy vọng hầu gia và Đường tỷ có thể sớm có một đứa con của riêng mình. Đường tỷ đã hơn 30 tuổi rồi, nhan sắc cũng chẳng còn được mấy năm nữa. Hiện tại Trần Mặc thích nàng, trong mắt Tiêu Toàn, chẳng qua là muốn báo thù Hoài Vương và ham muốn khoái lạc nhất thời, sau này có thể nói bỏ rơi là bỏ rơi. Chỉ có hài tử mới là vĩnh hằng. Còn như Sở Chính, chung quy không mang họ Trần, hài tử của người khác, không thể xem như hài tử của chính mình. Nghe những lời này, Trần Mặc khẽ cười vài tiếng, rồi nói, sẽ có thôi. Nếu hầu gia đã đồng ý, vậy thảo dân xin về bẩm mệnh. Tiêu Toàn nói, chậm đã, còn 2 ngày nữa là đến Tết, Tiêu Toàn công tử có thể ở lại Lân Châu ăn Tết xong rồi về, Vân Tịch nàng cũng có lời muốn nói với Tiêu Toàn công tử. Trần Mặc nói, Tiêu Toàn nghĩ ngợi, cũng được, vậy thảo dân xin mạo muội. Còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hầu phủ trên dưới đều đang dọn dẹp, treo những vật trang trí mừng năm mới. Sở Chính đã 2 tuổi, đang được Tiêu Vân Tịch dẫn đi dạo trong sân. Sở Chính đã biết đi, thậm chí còn biết chạy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị ngã. Thấy Trần Mặc đến, Tiêu Vân Tịch vội nói với Sở Chính, "Chính nhi, mau gọi nghĩa phụ." Trần Mặc vừa bước vào sân nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, nghĩa phụ trong lòng hắn không phải là từ ngữ tốt đẹp gì. Nhưng Sở Chính rất nghe lời Tiêu Vân Tịch, thật sự non nớt gọi Trần Mặc nghĩa phụ. Trước mặt hài tử, Trần Mặc không nói gì, ngược lại ngồi xổm xuống ôm Sở Chính lên, nói một câu ngoan rồi thả xuống, sau đó nói với Tiêu Vân Tịch, "Ta có chuyện muốn nói với nàng." Tiêu Vân Tịch mặt đỏ lên, hiển nhiên cho rằng Trần Mặc lại muốn trêu chọc nàng, bèn giao Sở Chính cho Liên Di trông nom. Nhưng sự thật đúng là như vậy, hai người vừa vào phòng, đóng cửa lại. Tiêu Vân Tịch đã bị Trần Mặc trực tiếp áp vào tường, bầu không khí ái muội lan tỏa, tiếp đó là đôi môi chạm nhau. Tháng chạp rồi, thời tiết đã trở lạnh. Tiêu Vân Tịch không còn mặc váy nữa, mà là một thân cẩm bào hoa lệ, vì mặc nhiều quần áo nên xúc cảm không được tốt lắm, Trần Mặc vừa ân cần, vừa nói, "Ta đã bảo nàng mặc la hoa ta tặng rồi mà, sao nàng không nghe lời chút nào vậy?" "Bản cung, mặc rồi." Tiêu Vân Tịch ngẩng đầu lên, để Trần Mặc có thể dễ dàng hôn lên hương cảnh của nàng. Trần Mặc vớt lấy một chân ngọc của Tiêu Vân Tịch, một tay cố sức đẩy về phía sau, nhét vào giữa tường và cối xay, muốn xem chất liệu bên trong cẩm bào. Tiêu Vân Tịch quả thực có mặc tất lụa, nhưng bên ngoài lại mặc thêm quần. Sau này mặc loại tất lụa này, bên ngoài không được mặc quần. Trần Mặc bảo Tiêu Vân Tịch xoay người lại, mặt đối diện với tường mà suy ngẫm. Tiêu Vân Tịch mặt dán vào tường, mặt như sắp bị ép thành bánh. Nàng sắc mặt đỏ bừng, như vậy quá xấu hổ, người khác thấy thì sao? Nàng có thể mặc áo váy, vạt váy dài như vậy, đều che hết. Hơn nữa ta cũng không bảo nàng mặc ra đường, chỉ ở trong phủ, hậu viện toàn là nữ nhân, nàng sợ cái gì? Nhưng mà thị nữ nhìn thấy cũng sẽ bàn tán. Bàn tán cái gì, nàng cũng đâu có để chân trần. Theo Trần Mặc giúp Tiêu Vân Tịch cởi bỏ lớp ngụy trang, cuối cùng cũng lộ ra đôi tất lụa bên trong. Đôi tất lụa màu đen rất mỏng, không thể che hết tầm mắt của hắn, chỉ có thể tạo ra hiệu ứng ẩn hiện, vô cùng quyến rũ. Lớp ngụy trang bị gỡ bỏ, khiến Tiêu Vân Tịch bất an vặn vẹo thân mình, nhưng Trần Mặc cùng nàng dán chặt vào nhau, hành vi này của nàng tựa như đang trêu chọc hắn. Trần Mặc ôm lấy eo nàng, khiến eo nàng hơi hạ xuống, hai tay chống lên tường, bờ mông hơi nhích lên, đôi chân thon dài được bao bọc trong lớp tất lụa, không chút che đậy hiện ra trước mắt hắn. Trần Mặc đưa tay đang ôm eo nàng lên trên, muốn đo thử độ rộng nơi ngực nàng, rồi nói, "Nương nương, vì sao nàng lại bảo hắn gọi ta là nghĩa phụ?" "Đã bảo rồi, đừng gọi ta là nương nương nữa, ta đã hòa ly rồi." Tiêu Vân Tịch có chút hờn dỗi nói. "Chính là vì đã hòa ly, mới càng phải gọi như vậy, nếu như cách xưng hô cũng thay đổi, vậy thì thật sự mất đi rất nhiều thú vị." "Muốn chết sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nương nương, nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Chẳng phải nàng muốn chính nhi thân cận với ngươi, đừng ghi hận ngươi sao?" Tiêu Vân Tịch thấy không thể thay đổi, liền chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, trả lời câu hỏi của Trần Mặc. Tiêu Vân Tịch có rất nhiều tâm tư. Nàng cảm thấy chuyện giữa nàng và Trần Mặc đã thành định cục. Vậy thì chuyện của chính nhi phải sắp xếp ổn thỏa. Nói cho cùng, chính nhi chung quy vẫn là con của Hoài Vương, nếu không từ nhỏ dạy dỗ hắn cho tốt, khiến chính nhi ghi hận Trần Mặc, với sự hiểu biết của nàng về Trần Mặc, kết cục sau này của chính nhi sẽ không tốt đẹp gì. Nói cho cùng, nàng để chính nhi nhận Trần Mặc làm nghĩa phụ, chẳng qua chỉ là muốn chính nhi có một kết cục tốt đẹp, cũng để Trần Mặc đừng làm khó dễ chính nhi. Trần Mặc biết tâm tư của nàng, nói, "Nàng nghĩ lòng dạ ta quá hẹp hòi rồi, chẳng lẽ ta không dung được một đứa trẻ sao? Cũng may Trương Hà không ở đây, nếu không hắn nhất định sẽ có điều muốn nói." Tiêu Vân Tịch mím môi, không trực tiếp đối diện với câu hỏi của Trần Mặc, mà nói, "Để chính nhi theo họ của ngươi có được không?" "Vậy thì thôi đi." Trần Mặc xé rách tất lụa. Lớp tất lụa màu đen như làn da tuyết trắng trên đùi tạo thành sự tương phản thị giác rõ rệt. Giờ khắc này, Trần Mặc nhìn thấy Cố Hương. Tiêu Vân Tịch đôi môi nhỏ hơi chu ra, tuy có chút bất mãn với câu trả lời của Trần Mặc, liền nói, "Vậy bản cung bảo hắn đổi sang họ Tiêu, gọi Tiêu tổng được chứ?" "Có thể." Trần Mặc trở về Cố Hương, giọng nói có chút trầm thấp. "Ngươi!" Tiêu Vân Tịch tức giận vung tay đánh Trần Mặc một cái, vừa rồi hắn làm nàng suýt chút nữa đụng mũi vào tường, cũng không báo trước một tiếng. Thấy hắn vẫn cứ làm theo ý mình, nàng bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là đến bắt nạt bản cung, còn nói có chuyện muốn nói. "Lần này thật sự có chuyện." Trần Mặc nói, "Tiêu Toàn đến rồi, nhạc phụ đại nhân đã đồng ý chuyện của ta và nàng, nhưng đưa ra yêu cầu." Trần Mặc đem yêu cầu của Tiêu Toàn nói rõ ràng cho Tiêu Vân Tịch nghe. Nhưng khi nghe đến việc phải cùng Trần Mặc sinh một đứa con, Tiêu Vân Tịch trầm mặc. Nếu nàng thật sự có con với Trần Mặc, vậy chính nhi chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao? Bất quá, nàng cũng hiểu được ý đồ phía sau yêu cầu này của gia tộc, nếu không có con, nàng rất có thể sẽ bị Trần Mặc vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cho nên, đứa con này vẫn là nên có. "Nương nương sao không nói gì?" Trần Mặc xoay mặt Tiêu Vân Tịch đang quay lưng về phía mình lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. "Ngươi thật sự muốn bản cung sinh cho ngươi một đứa con sao?" Tiêu Vân Tịch nghiêm túc nhìn Trần Mặc, ánh mắt có chút mê ly. Trần Mặc nghĩ một chút, gật đầu. Dù sao chỉ cần có con, Tiêu gia mới toàn lực phò tá hắn, Vậy ngươi có thể đáp ứng bản cung một yêu cầu không? Tiêu Vân Tịch cắn môi, thăm dò nói. Chỉ cần không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng nàng. Trần Mặc tự nhiên không thể đáp ứng nàng mọi điều kiện. Nếu bản cung sinh cho ngươi một đứa con, ngươi hãy thả chính nhi rời đi. Tiêu Vân Tịch nói. Trần Mặc ngẩn người, sau đó cười, nàng nỡ để hắn rời xa nàng sao? Không nỡ, nhưng bản cung càng lo lắng cho sự an toàn của hắn. Đã nói rồi, lòng giả ta không hẹp hòi đến vậy. Nàng hứa với ta, Tiêu Vân Tịch chẳng buồn nghe lời Trần Mặc, rồi nói cứ yên tâm, ta sẽ không để hắn đi tìm Hoài Vương, mà sẽ cho hắn về Tiêu gia, từ nay về sau, hắn chính là con cháu Tiêu gia, ta cũng sẽ không nói cho hắn biết Hoài Vương chính là phụ thân ruột của hắn. Ờ, thật ra không cần thiết phải vậy, nàng hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này, Trần Mặc đáp lời. Ngươi hứa với ta đi, Tiêu Vân Tịch có chút gấp gáp, đến cả xưng hô, bản cung cũng không dùng nữa. Được, Trần Mặc đáp ứng. Hôm nay bản cung mặc ngươi định đoạt, thấy Trần Mặc đồng ý, Tiêu Vân Tịch thở phào nhẹ nhõm, chủ động phối hợp. Lũng Hữu, theo Đoạn Quắc bị Nguyệt Như Yên chém giết, chủ lực quân của Tây Nhung tứ quốc tổn thất không nhỏ, sau đó lại thêm Nguyệt Như Yên bước vào thượng tam phẩm, viện binh của Hoài Vương cũng đến, vốn dĩ một đường thế như trẻ tre, liên tiếp báo tin thắng lợi, đại quân tứ quốc bắt đầu liên tiếp bại lui. Mùa đông đến, càng khiến cho tình cảnh của Tây Nhung tứ quốc thêm phần khốn khó. Đến cuối tháng 12, trong nước của Tây Nhung tứ quốc cũng bùng nổ áp lực. Tây Nhung thất quốc không thể so với Kim Hạ, chúng chỉ là tiểu quốc, bảy nước cộng lại, dân số cũng không quá 20 triệu, lãnh thổ cũng nhỏ, tài nguyên khan hiếm, cũng chính vì vậy, khi Tây Nhung thất quốc chọn trở thành nước phụ thuộc của Đại Tống, Thái Tổ Hoàng đế cũng không đi chinh phạt chúng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, phía trước không chiếm được lợi lộc, còn tổn binh hao tướng, trong nước của Tây Nhung tứ quốc có chút không chịu nổi sự hao tổn này, thúc giục tiền tuyến rút quân. Nguyệt thị, Sùng Vương cũng chẳng khá hơn là bao. Chiến tranh cần tiền lương để duy trì. Cuộc chiến này đã đánh hơn nửa năm, dù là Nguyệt thị hay Sùng Vương cũng đều tiêu hao không ít. Thấy Tây Nhung tứ quốc rút quân, bọn họ cũng liền thu tay. Cuối tháng 12, Nguyệt thị, Sùng Vương, Hoài Vương đều phái đại diện cùng Tây Nhung tứ quốc tiến hành hòa đàm. Hô, trời không còn sớm nữa, ta nên rời đi thôi. Trong phòng Tiêu Vân Tịch, Trần Mặc thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Mà Tiêu Vân Tịch thấy Trần Mặc lại muốn rời khỏi Cố Thổ, liền vội ôm lấy eo hắn, quyến luyến nói, chớ vội rời đi, hãy ở lại bồi bản cung một lát. Nàng nhíu mày, mái tóc dài xóa tung, trên khuôn mặt ửng hồng từng lớp, lấm tấm mồ hôi thơm, không muốn để Trần Mặc rời khỏi chốn ôn nhu. Không ngờ nương nương cũng có lúc tham luyến như vậy, Trần Mặc cười, vuốt ve khuôn mặt Tiêu Vân Tịch, biết rằng lần này thật sự đã chinh phục được nàng. Thân thể nàng không chút mỡ thừa, tựa như đầy đặn mà không béo, uyển chuyển cân đối, đẫy đà tròn trịa, khiến Trần Mặc tâm chiều dâng trào, ánh mắt rực lửa. Cảm nhận được sự khác thường của Trần Mặc, trên mặt Tiêu Vân Tịch hiện lên một vệt thẹn thùng, nàng vội truyền chủ đề, bản cung chậm nhất phải đến nửa cuối năm sau mới có thể sinh hài tử cho ngươi. Vì sao? Công pháp bản cung tu luyện khiến bản cung không thể mang thai, cho nên bản cung phải ngừng tu luyện một thời gian để điều dưỡng. Bởi vì sau khi sinh chính nhi không lâu, bản cung lại tiếp tục tu luyện. Tiêu Vân Tịch giải thích. Cũng không vội, về phương diện điều dưỡng này, nàng có thể tìm Mật Nhi. Trần Mặc nói. Năm Tiên Hòa thứ 11, ngày mùng 1 tháng Giêng. Kỳ thực, nói chính xác hơn thì đây là năm Vĩnh An Nguyên Niên. Một ngày trước mùng 1 Tết Nguyên Đán, một tin tức truyền đến Lân Châu, từ Lạc Nam. Tin tức nói rằng, sau khi văn võ bá quan thương nghị quyết định, thiên tử ân chuẩn, vào ngày mùng 1 tháng Giêng này, đổi niên hiệu Tiên Hòa đã dùng 10 năm, đổi thành Vĩnh An. Vĩnh An, Vĩnh An, vĩnh viễn bình an, thiên hạ thái bình. Cái gọi là văn võ bá quan thương nghị quyết định, đối với một số kẻ có tâm, trực tiếp đổ việc đổi niên hiệu lên đầu Từ Quốc Trung. Những kẻ có thù với Từ Quốc Trung, trực tiếp mắng chửi om sòm, nói từ tặc nắm giữ triều chính, hắn còn sống ngày nào, thiên hạ đừng mong thái bình. Nhưng đối với bách tính mà nói, ý nghĩa mà Vĩnh An mang lại là tốt đẹp, bách tính rất thích. Bất quá, Trần Mặc đối với việc đổi niên hiệu, cũng không có ý kiến gì. Trong lịch sử tiền kiếp của hắn, có một giai đoạn, không mấy năm lại đổi niên hiệu một lần. Niên hiệu Tiên Hòa đã dùng 10 năm rồi, đổi cũng tốt, có lẽ có thể xua đi vận rủi. Sau khi Hoài Châu bị Trần Mặc chiếm lĩnh, bầu không khí chính trị căng thẳng giữa hai bờ Hoài Châu và Lân Châu đã tan biến, hai châu có thể qua lại với nhau, trước đó, chỉ có thương nhân được phê chuẩn mới có thể qua lại. Điều này dẫn đến, vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, Tương Dương thành vô cùng náo nhiệt, bách tính bận rộn cả năm, cũng tụ tập trên đường phố, nghe hát tuồng kể chuyện, xem tạp kỹ bán nghệ, hoặc bày sạp nhỏ, kiếm chút tiền tiêu. Tương Dương thành là châu thành của Lân Châu, dân cư đông đúc, không khí Tết vô cùng đậm đà. Phúc Trạch Tiểu Lâu mở 3 chi nhánh ở Tương Dương thành, ngày Tết này, gần như nhà nào cũng chật kín, xếp hàng cũng không đến lượt. Đến sau, chỉ tiếp đãi những người có tướng quân bài. Và điều này cũng khiến những bách tính có tướng quân bài hưởng thụ một loại cảm giác ưu việt của đặc quyền. Hành động này cũng khơi dậy một làn sóng bách tính muốn làm tướng quân bài. Để tận hưởng không khí ngày Tết, Trần Mặc và Trung Nữ cũng không ở nhà, mang theo các nàng ra đường dạo chơi. Tại phủ đệ, các nàng vì để Trần Mặc tiện thưởng lãm, đều mặc y phục mỏng manh, khi ra ngoài, từng người đều bao bọc kín mít. Hạ Chỉ Tình thì ngồi trong kiệu, thỉnh thoảng vén rèm kiệu, nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài. Ngô Mật đã chẩn đoán, ngay trong tháng này, Hạ Chỉ Tình sẽ lâm bồn, có chút bất tiện trong việc đi lại, ngồi trong kiệu cũng có thể tránh bị gió lạnh bên ngoài thổi đến. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây, tiểu thư, có muốn mua một sâu kẹo hồ lô không? Kẹo hồ lô của lão hán ngọt lắm đó. Bao nhiêu tiền một sâu? Ta mua hết. Trước sạp hàng kẹo hồ lô, Hàn An Nương hỏi giá, kết quả Dịch Thi Ngôn bên cạnh liền nói mua hết. Lão hán bán kẹo hồ lô lập tức mừng rỡ, miệng ngọt ngào nói, tiểu thư thật là người đẹp lòng thiện, tổng cộng 2 lượng bạc. Cái gì, 2 lượng bạc, chỉ mấy sâu kẹo hồ lô này mà 2 lượng bạc. Kẹo hồ lô khi nào mà đắt như vậy? Lão bản, đừng hòng qua mặt ta. Hàn An Nương tuy không phải là chính thê, nhưng vì xuất thân nghèo khó, sao lại theo Ninh Uyển học làm ăn, rất biết tính toán chi li, cho dù Trần Mặc hiện tại gia nghiệp lớn mạnh, Hàn An Nương vẫn giữ ý niệm có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó mà sống. Để tận hưởng không khí năm mới, lần này Trần Mặc xuất hành, không bày biển quá lớn, chỉ để Tôn Mạnh chọn mấy chục thân binh mặc thường phục đi theo. Bất quá mấy người đều mặc cẩm y ngọc bào, vừa nhìn đã biết là người giàu sang quyền quý, người bên cạnh cũng không dám vô sự mà đến chiêu chọc. Không đắt đâu, những quả táo gai này đều là hàng tốt từ Giang Nam đưa tới. Hàng tốt đến đâu cũng không thể đắt như vậy, bớt chút đi. Hàn An Nương đang mặc cả. Vị tiểu thư này, lão hán thấy ngươi cũng không phải là người thiếu chút tiền này. Đây không phải là thiếu hay không thiếu chút tiền, mà là căn bản không đáng cái giá này. Được rồi An Nương tỷ, 2 lượng bạc thì 2 lượng bạc. Dịch Thi Ngôn thấy Hàn An Nương cùng lão hán tranh luận, trực tiếp trả 2 lượng bạc vụn, để Tiểu Linh cầm hết kẹo hồ lô lại. Trần Mặc cùng Ngô Mật sóng vai đứng nhìn một bên, không hề tiến vào, thấy cảnh tượng này, cũng cảm thấy có vài phần thú vị. Phu quân, ăn kẹo hồ lô. Tiểu Linh đem kẹo hồ lô mua được, phân phát cho Trần Mặc và các tỉ muội. Nhị lang, lão bản kia đúng là gian thương, chỉ có chút này mà đòi 2 lượng bạc, hơn nữa một chút cũng không ngọt, chua quá. Hàn An Nương vừa ăn một viên kẹo hồ lô, hai má phồng lên. An Nương, năm mới vui vẻ là được, chịu thiệt một chút cũng không sao, không cần để trong lòng. Trần Mặc vừa nhận lấy kẹo hồ lô từ tay Dịch Thi Ngôn, vừa nói với Hàn An Nương. Tống Mẫn liền đưa tới một con búp bê sứ, nhét vào tay Trần Mặc. Búp bê sứ này là một đôi, Tống Mẫn đem búp bê sứ đại diện cho nữ đưa cho Trần Mặc, nàng thì giữ lại búp bê sứ đại diện cho nam, còn cười nói, Mặc ca ca, đẹp không? Búp bê thật đáng yêu, ta rất thích. Trần Mặc cất búp bê sứ đi, xoa đầu nhỏ của Tống Mẫn. Khuôn mặt nhỏ của Tống Mẫn đỏ lên, rất tham luyến hưởng thụ sự vuốt ve này của Trần Mặc. Thấy đã đi dạo một hồi, Trần Mặc mua một ít điểm tâm, đến trước kiệu, vén một chút rèm kiệu, Chỉ Tình, đói bụng chưa, vừa mua một ít bánh đào, nàng nếm thử xem có ngon không. Trong kiệu đưa ra một bàn tay ngọc, nhận lấy bánh đào. Không lâu sau truyền ra giọng nói mềm mại, vị cũng không tệ, chỉ là không thể ăn nhiều, hơi ngấy. Phu quân, thiếp thân có chút muốn ăn cay. Trần Mặc nhìn về phía Ngô Mật. Thấy Ngô Mật gật đầu, liền nói, vậy lát nữa đi ăn lẩu, nhưng không thể ăn quá nhiều, nàng còn đang mang thai. Đa tạ phu quân, trong kiệu truyền ra giọng nói vui mừng của Hạ Chỉ Tình. Trần Mặc rời ánh mắt sang Hạ Chỉ Ngưng đang đứng bên cạnh kiệu, Chỉ Ngưng, chăm sóc tốt cho tỷ tỷ của nàng. Không cần ngươi nói, Hạ Chỉ Ngưng bĩu môi. Tìm một góc khuất không ai nhìn thấy, Trần Mặc nhéo má Hạ Chỉ Ngưng, ngày đầu năm, ngoan một chút. Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhổ vào Trần Mặc một tiếng. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Hạ Chỉ Tình, Trần Mặc nhìn Tiêu Vân Tịch đang đi phía trước có vẻ không được hoạt bát, liền bước đến bên cạnh nàng, cười nói, Vương Phi nương nương có phải đã lâu không dạo chợ rồi không, sao thấy nàng có vẻ không được tự nhiên vậy. Ai ya, Tiêu Vân Tịch khẽ hờn dỗi một tiếng, nếu không phải Tiêu Chính ở bên cạnh, nàng đã đánh hắn một cái rồi. Đây là ở bên ngoài, người qua lại đông đúc, hắn còn gọi nàng là Vương Phi nương nương. Sở Chính chính thức đổi sang họ Tiêu. Uyển Nhi, người đi cùng nương nương dạo phố, hai người có lẽ có chuyện muốn nói. Trần Mặc gọi Ninh Uyển đến. Điều này khiến Ninh Uyển cũng có chút muốn đánh hắn. Ngô Mật thì chủ động tìm Lương Tuyết, Sở Quyên nói chuyện. Xuất thân của ba người đều không thấp, cũng có thể tìm được chủ đề chung. Tam gia Phúc Trạch tiểu lâu tuy rằng đã chật kín người, không còn chỗ ngồi, nhưng đó là đối với người bình thường mà thôi. Trần Mặc bọn họ đến, bất kể lúc nào, đều có chỗ ngồi, hơn nữa không cần phải chờ đợi. Năm Vịnh An Nguyên Niên. Ngày 21 tháng Giêng. Trần Mặc cùng Hạ Chí Ngưng đang ở một sơn cốc bên ngoài thành Tương Dương, kiểm nghiệm khai hoa đạn do Chu Tước Vệ nghiên chế. Hiệu suất của Chu Tước Vệ nhanh hơn dự liệu của hắn, theo dự tính của hắn, ít nhất phải đến tháng 3 hoặc tháng 4 mới có thể chế tạo ra khai hoa đạn. Không ngờ bây giờ mới cuối tháng Giêng, Chu Tước Vệ đã đến bẩm báo. Nhưng sau một hồi thí nghiệm, Trần Mặc có chút thất vọng, bởi vì uy lực của khai hoa đạn này còn chưa bằng uy lực của Thiết Hoàn Thực Tâm đã thí nghiệm trước đó. Thiết tổng công phụ trách phương diện hỏa dược bẩm báo, có lẽ là tỷ lệ phối chế hỏa dược không đúng, cần phải điều chỉnh lại tỷ lệ hỏa dược. Trần Mặc không dội gáo nước lạnh vào hắn, mà là khích lệ. Ít nhất phương hướng là đúng. Khai hoa đạn này có thể nổ. Và không phải nổ ngay khi vừa rời khỏi nòng, mà là sau khi đạn pháo va chạm với vật thể mới nổ. Cũng không có tạc nòng. Điều đó cho thấy khai hoa đạn này ngoại trừ uy lực kém một chút, các phương diện khác đều không có vấn đề. điều này khiến cho công tác nghiên cứu sau này sẽ không quá khó khăn. Hạ Chỉ Ngưng thấy cảnh này, tâm tình không tệ. Nàng không hề đối nghịch với Trần Mặc, mà là vui vẻ vì lần này Trần Mặc không lừa gạt nàng. Thông qua lần thí nghiệm này, nàng phát hiện Chu Tước Vệ thật sự rất quan trọng. Trần Mặc giao Chu Tước Vệ cho nàng phụ trách, thật sự là vô cùng tin tưởng nàng. Lúc trở về, trong xe ngựa, Hạ Chỉ Ngưng chủ động khoác tay Trần Mặc. Điều này khiến Trần Mặc ngẩn người, còn tưởng rằng nàng đã động tình, lập tức liền lật người nàng lại, để hai tay nàng chống vào thành xe, là một lần chưa từng thử qua ở trên xe. Ngay lúc này, một con ngựa nhanh chóng phi tới. Tôn Mạnh vội vàng dẫn người ngăn lại, tránh để đối phương xông vào Trần Mặc. Người trên ngựa trực tiếp xuống ngựa, hướng về phía xe ngựa chắp tay, gấp giọng bẩm báo, "Hầu gia, Hạ phu nhân sắp sinh rồi, đại phu nhân bảo hầu gia mau chóng hồi phủ." "Cái gì?" Trong xe ngựa, Trần Mặc đã vén áo váy của Hạ Chỉ Ngưng lên, chuẩn bị thưởng thức mỹ vị, nhất thời nhiệt tình đều tiêu tan hết. Hạ Chỉ Ngưng đẩy Trần Mặc một cái, còn không mau trở về. Bình Đình hầu phủ, toàn bộ người trong hầu phủ đều bận rộn, bất kể là chủ tử hay hạ nhân, trên mặt đều mang theo vẻ gấp gáp. Bởi vì tứ phu nhân của Bình Đình huyện hầu trẻ tuổi nhất, quyền thế lớn nhất Đại Tống, hôm nay cuối cùng cũng lâm bồn. Nếu trời cao thương xót, hôm nay sẽ hạ sinh quý tử đầu lòng cho Bình Đình huyện hầu. Điều này có nghĩa, Bình Đình hầu phủ to lớn này, sau này cuối cùng cũng có người kế thừa. Mà vào thời khắc quan trọng này, trên mặt mọi người đều chỉ có lo lắng. Phải biết rằng, nữ nhân sinh con, có thể nói là thập tử nhất sinh. Cho dù là ở trong hoàng thất, từ xưa đến nay, phi tần khó sinh cũng không ít. Dù là võ giả, cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc không đạt tới thượng tam phẩm, đều chỉ là thân thể phàm thai. Trong khoảng thời gian này nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bình Đình huyện hầu nổi giận, bọn hạ nhân bọn họ rất có thể bị liên lụy. Cho nên trong lòng bọn họ, đều vì Hạ Chỉ Tình cầu nguyện. Hầu gia, theo Trần Mặc tiến vào viện của Hạ Chỉ Ngưng, thị nữ ngoài viện vội vàng cung kính hành lễ với hắn. Trần Mặc không để ý đến các nàng, tâm tư của hắn bây giờ đều ở trong phòng. Tỷ tỷ nàng thế nào rồi? Hạ Chỉ Ngưng so với Trần Mặc còn gấp hơn, nghe tiếng kêu xé tim xé phổi truyền ra từ trong phòng, nàng sắp sửa xông vào, nhưng bị chúng nữ ngăn lại. Chỉ Ngưng, nữ nhân chưa từng sinh nở, không thể vào phòng sinh. Bà đỡ giỏi nhất Tương Dương Thành đều ở bên trong rồi, không cần lo lắng. Ngô Mật nói, trong miệng tuy nói như vậy, nhưng mày nàng nhíu chặt, nương thân của nàng đã mất vì khó sinh, cho nên nàng đối với chuyện sinh con này, có một loại bóng ma bẩm sinh, đây cũng là động lực nàng học y. Vốn nàng cũng muốn vào đỡ đẻ, nhưng bị thị nữ và Hàn An nương ngăn lại. Tỷ tỷ nàng sao lại kêu lợi hại như vậy, nghe mà như muốn chết vậy. Hạ Chỉ Ngưng rất muốn vào xem. Sinh con rất đau đớn, ta thân là võ giả ngũ phẩm, lúc đó cũng kêu xé tim xé phổi. Tiêu Vân Tịch từng trải nói. Đã qua bao lâu rồi, Trần Mặc vô cùng nóng lòng, trước đây, hắn đối với chuyện sinh hài tử không hề để tâm. Nhưng đến lúc này, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng kêu của Chỉ Tình, cả người hắn như kiến bò trên chảo nóng, rất muốn xông vào xem sao. Đã qua hơn 2 khắc rồi, Hàn An Nương đáp lời. Đồ dùng để đỡ đẻ, đã chuẩn bị xong cả chưa? Trần Mặc hỏi. Phu quân yên tâm, đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngô Mật bước tới, nắm lấy tay Trần Mặc. Thời gian từng chút trôi qua, trong phòng, Hạ Chỉ Tình từng tiếng gọi phu quân, từ trong giọng nói, Trần Mặc có thể nghe ra nàng đang phải chịu đựng đau đớn đến mức nào. Từng chậu nước nóng được bưng vào, cuối cùng lại biến thành nước máu bưng ra. Hạ Chỉ Ngưng nhìn mà vành mắt cũng đã ướt đẫm. Cũng chẳng còn quan tâm đến quy của nữ nhân chưa sinh hài tử không được vào nữa, nàng nhất quyết muốn xông vào trong. Cuối cùng vẫn là Trần Mặc ngăn lại. Không phải Trần Mặc cổ hủ, mà là Hạ Chỉ Ngưng ở phương diện này căn bản không hiểu gì, hơn nữa với tính tình của nàng, Trần Mặc lo nàng xông vào chỉ làm cho bà đỡ thêm rối loạn. Chỉ Ngưng, muội bình tĩnh một chút, Trần Mặc nói. Tỷ tỷ kêu thành như vậy, huynh bảo muội làm sao bình tĩnh được. Tỷ tỷ cũng là nữ nhân của huynh, chẳng lẽ huynh không lo lắng sao? Hạ Chỉ Ngưng nói. Ai nói ta không lo lắng, nhưng lo lắng đến mấy cũng không thể thêm loạn, muội nói cho ta biết, muội cứ xông vào như vậy, ngoài việc khiến cho bà đỡ bên trong bó tay bó chân, còn có thể làm được gì? Trần Mặc nói. Vậy thì vào xem một chút cũng tốt mà, Hạ Chỉ Ngưng nói. Vậy thì muội cũng phải ổn định cảm xúc rồi mới vào. Trần Mặc nói. Hay là, ta vào xem, Tiêu Vân Tịch lúc này lên tiếng. Trần Mặc liếc nhìn nàng một cái, không khách khí, làm phiền. Tiêu Vân Tịch vào xem một lát, liền đi ra. Hạ Chỉ Ngưng vội hỏi, thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn thuận lợi, Tiêu Vân Tịch nói. Nghe vậy, Trần Mặc cũng an tâm hơn một chút. Không lâu sau, trong sự chờ đợi lo lắng của mọi người, bên trong truyền ra tiếng khóc của Hải Nhi. Một thị nữ cười tươi chạy ra báo tin mừng, hầu gia, đại phu nhân, sinh rồi, là một bé trai. Chỉ Tình tỷ tỷ nàng thế nào rồi? Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng đồng thanh hỏi. So với hài tử, hai người càng quan tâm đến Hạ Chỉ Tình hơn. Hạ Chỉ Ngưng liếc nhìn Trần Mặc một cái, như thể đang nói, ngươi còn có chút lương tâm. Phu nhân nàng không sao, thị nữ vừa dứt lời. Lại một thị nữ khác vui mừng chạy ra, hầu gia, còn một người nữa. Còn một người nữa, cái gì còn một người nữa? Trần Mặc nghe xong mẩn người. Chúng nữ cũng lộ vẻ nghi hoặc. trong bụng Tứ phu nhân còn một người nữa, thị nữ thờ hồn hển nói. Song sinh, Trần Mặc theo bản năng thốt lên. Chỉ Tình và Chỉ Ngưng chính là song sinh, có gen song sinh. Các thị nữ bên ngoài thậm chí đã sớm chúc mừng Trần Mặc. Không lâu sau, lại một tiếng khóc của hài nhi từ trong phòng truyền ra. Thị nữ đến báo, nói là một bé gái. Long phụng thai. Nghe thị nữ bẩm báo, chúng nữ đều theo bản năng thốt lên. Phu quân, đây là điềm lành à? Ngô Mật nói. Ở Đại Tống Hoàng Triều, việc mang long phụng thai là một biểu hiện rất cát tường, hơn nữa từ long phụng thai này cũng không cần kiêng kỵ, dân gian cũng có thể gọi như vậy. Nó mang ý nghĩa nữ nhân thân thể khỏe mạnh, mệnh tốt, được trời cao chiếu cố, vui mừng có được long phụng, cho rằng long phụng thai là âm dương hợp nhất, long phượng trình tường. Biểu thị điềm lành từ trời giáng xuống, phúc lộc đầy nhà, là đại cát tường. Tỷ tỷ, Hạ Chỉ Ngưng vừa mừng cho tỷ tỷ và Trần Mặc, vừa có chút lo lắng, nàng nghe nói nữ nhân sinh con đều hao tổn thân thể, tỷ tỷ một lần sinh hai, thân thể sẽ tổn thương đến mức nào. Thấy hài tử đã sinh xong, Hạ Chỉ Ngưng không thể chờ đợi thêm được nữa, liền xông vào phòng sinh. Trần Mặc cũng theo sát phía sau. Trong phòng, các thị nữ đang dọn dẹp vệ sinh, nhưng vẫn còn nồng nặc mùi nước nóng cùng mùi máu tanh nhàn nhạt, còn có một chút mùi thuốc thoang thoảng. Các bà đỡ đang dỗ dành những đứa trẻ đang khóc oa oa. Thấy Trần Mặc vừa bước vào, lập tức bế hài tử đến trước mặt hắn, nhưng hắn lại đi đến bên giường nhìn Hạ Chỉ Tình. Hạ Chỉ Tình nằm trên giường, trên mặt là vẻ tái nhợt sau khi kiệt sức, không thấy chút huyết sắc nào, nàng khẽ nheo mắt, nghe thấy tiếng bước chân, có chút khó khăn mở mắt ra, thấy Trần Mặc, câu đầu tiên nàng mở miệng quan tâm là hài tử, phu quân, hài tử đâu? Bà đỡ đang chăm sóc rồi. Trần Mặc ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Hạ Chỉ Tình áp lên má mình, nhẹ giọng nói, Chỉ Tình, nàng vất vả rồi. Có thể sinh hạ hài tử cho phu quân, khai chi tán diệp cho Trần gia, thiếp thân chỉ cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc, một chút cũng không thấy vất vả. Hạ Chỉ Tình nói, tỷ, tỷ cảm thấy thân thể thế nào, muội nghe tỷ nói chuyện có chút yếu ớt, không sao chứ? Hạ Chỉ Ngưng vội vàng chen vào hỏi, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Hạ Chỉ Tình vô lực nói, sinh hạ hai hài tử, há có thể không mệt sao? Hạ Chỉ Ngưng thay tỷ tỷ chỉnh lại những sợi tóc dính trên má vì mồ hôi. Mật Nhi, nàng lại đây xem cho Chỉ Tình. Trần Mặc gọi Ngô Mật đến xem xét. Ngô Mật bắt mạch cho Hạ Chỉ Tình. Hạ Chỉ Ngưng mắt trông mong nhìn Ngô Mật. Ngô Mật không lập tức trả lời, mà lại hỏi thêm về tình trạng cơ thể của Hạ Chỉ Tình, cuối cùng đưa ra phân tích, phu quân, Chỉ Tình muội muội nàng không có gì đáng ngại, chỉ là khí huyết hao tổn quá nhiều, dẫn đến có chút hư nhược. Lát nữa thiếp thân sẽ kê một phương thuốc, theo phương thuốc đó, Chỉ Tình muội muội hào hào điều dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi. Nói rồi, Ngô Mật nghi hoặc lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ y thuật của thiếp thân không tinh thông? Trước đây thiếp thân cho Chỉ Tình muội muội dùng mấy lần thuốc an thai, đều có tác dụng bổ khí huyết, cho dù sinh con hao tổn nhiều, cho dù là long phụng thai, cũng không đến mức hao tổn nhiều như vậy. Vậy thì tốt, thấy Hạ Chỉ Tình không có gì đáng ngại, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn thấy sắc mặt của Hạ Chỉ Ngưng có chút không đúng, vội hỏi, Chỉ Ngưng, muội làm sao vậy? Không, không có gì. Hạ Chỉ Ngưng có chút chột dạ, đồng thời có chút hối hận. Thuộc an thai mà Ngô Mật kê cho tỷ tỷ, lúc đó để phòng ngừa vạn nhất, nàng đều đã đổ đi. Nếu không đổ đi, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Phu quân, thiếp thân muốn xem hài tử. Hạ Chỉ Tình vội vàng giải vây cho muội muội. Đến rồi, là thanh âm của Hàn An Nương. Sau khi vào, Hàn An Nương và Dịch Thi Ngôn liền xông đến chỗ hài tử, từ trong tay bà đỡ nhận lấy hài tử mang đi. Hàn An Nương và Dịch Thi Ngôn mỗi người ôm một hài tử, sau đó đặt bên cạnh Hạ Chỉ Tình, để nàng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy. Thật giống phu quân, Hạ Chỉ Tình nhìn chằm chằm hai đứa trẻ, cười nói. Cái gì mà, đẹp như vậy, rõ ràng là giống tỷ tỷ. Hạ Chỉ Ngưng cúi người nhìn hài tử, không còn vẻ mặt cao con nữa. Bây giờ còn chưa nhìn ra, đợi mấy tháng nữa là được. Hàn An Nương trên mặt lộ ra vẻ quan tâm của người mẹ. Tục ngữ có câu yêu ai yêu cả đường đi, nàng rất yêu Trần Mặc, đối với hài tử của hắn, nàng cũng xem như chân bảo. Phu quân, xem ra những cái tên chàng đặt trước kia, giờ đều có thể dùng đến rồi. Vừa nói, Hạ Chỉ Tình gian nan nâng tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hai hài nhi, du du, nặc nặc. Đúng rồi, đã cân trọng lượng chưa? Tiêu Vân Tịch chợt lên tiếng. Trong dân gian, bách tính không có khả năng mời đại phu, liền dùng cân nặng của hài tử để kiểm tra xem hài tử có khỏe mạnh hay không. Bởi vì ảnh hưởng khá xa, hoàng gia cũng áp dụng theo, nhưng không dùng để phán xét. Trần Mặc gọi bà đỡ đến hỏi. Bà đỡ cười nói, bẩm hầu gia, phu nhân, nam hài là 6 cân 3 lượng, nữ hài là 6 cân 1 lượng. Đều khỏe mạnh cả. Hạ Chỉ Tình dù sao cũng là võ giả thất phẩm, tuy rằng khí huyết hao tổn nhiều, nhưng sau khi uống một phương thuốc, buổi tối đã có thể xuống giường đi lại. Trần Nặc, Trần Du ra đời, khiến hai hài nhi lập tức trở thành sủng nhi của hầu phủ. Ngay cả Sở Quyên và Lương Tuyết cũng đều tranh nhau muốn bế một chút. Đồng thời, cũng khiến chúng nữ càng thêm khát khao có hài tử. Cho dù là Sở Quyên đối với Trần Mặc còn chưa nảy sinh tình cảm, lúc này cũng không khỏi muốn sinh một đứa con. Người ghen tị nhất chính là Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn. Người khác đều đã sinh hai đứa rồi, mà bụng các nàng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tiêu Vân Tịch chính thức bắt đầu dừng tu luyện, để chuẩn bị mang thai. Cùng lúc đó, Lạc Nam, Từ Quốc Trung nhận được tấu chương của Trần Mặc xin Thiên Tử xá tội cho Tiêu gia. Trong tấu chương, Trần Mặc không chỉ hy vọng Thiên Tử xá tội cho Tiêu gia, còn muốn Thiên Tử khôi phục quan chức mà người Tiêu gia đang đảm nhiệm trong triều, đồng thời cáo thị thiên hạ. Từ Quốc Trung có thể làm đến chức tể tướng một nước, đó là sự nhạy bén phi thường, lập tức đoán ra được đây là Tiêu gia và Trần Mặc đã cấu kết với nhau. Xem ra, tấu chương xin hòa ly lần trước của Tiêu Vân Tịch không phải do Trần Mặc ép viết, mà là do nàng chủ động viết. Nếu không thì sao có chuyện vừa mới hòa ly xong, Trần Mặc đã lập tức vì Tiêu gia xin xá tội. Nếu Tiêu gia không cấu kết cùng Trần Mặc, thì chuyện vô lợi, Trần Mặc há lại làm. Từ Quốc Trung không khỏi lần nữa hả hê cười trên nỗi đau của người khác, nếu tấu chương này rơi vào tay Hoài Vương e là lại tức đến thổ huyết. Thế tử, thế tử không còn. Hiện tại, kim chủ, lớn nhất, cũng sắp không còn. Từ Quốc Trung thay Thiên Tử ân chuẩn thỉnh cầu của Trần Mặc. Vừa đồng ấn ngọc tỷ xong, người bên dưới liền đến báo, nói tiểu công tử bị người đánh. Từ Quốc Trung không háo sắc. Là tể tướng một nước, thế thiếp cộng lại, cũng chỉ có 6 người. Nhưng thế thiếp của hắn đặc biệt giỏi sinh. Từ Quốc Trung có hơn 20 người con, riêng con trai đã 13. Mà tiểu công tử trong miệng hạ nhân, chính là con trai út của hắn, cũng là người con mà Từ Quốc Trung sủng ái nhất. Cũng chính vì sự sủng ái này, dựa vào thân phận công tử thừa tướng, tiểu công tử Từ Vũ ở Lạc Nam có thể nói là ngang ngược càn rỡ, làm đủ điều ác, ở Thiên Xuyên khi xưa, chính là một tên công tử bột nổi danh. Từ Quốc Trung nhíu mày, đối với hành vi của con trai út, khi còn ở Thiên Xuyên, hắn đã muốn quản thúc. Nhưng sau khi rời đô, nghĩ rằng mình tuổi đã cao, sống không được bao lâu, cũng dự cảm được mình có thể không được chết yên lành, vì vậy dứt khoát không quản nữa. Nhân lúc mình còn tại thế, có thể che chở, thì cứ để hậu đại hưởng thụ cho tốt, chết cũng không thiệt. Tuệ Thành cảm thấy nửa đời trước của mình thật uổng phí. Đến Lạc Nam, nương nhờ đại sư huynh Lô Thịnh, Tuệ Thành mới hiểu thế nào mới gọi là cuộc sống. Quyền lực mang đến dục vọng thật sự quá sảng khoái. Kẻ dưới tâm bốc, nịnh nọt. Vinh hoa phú quý hưởng không hết, mỹ nhân, mỹ tử, cao lương mỹ vị, chỉ cần hắn một câu, kẻ dưới sẽ lập tức dâng đến. Cuộc sống mỗi ngày của Tuệ Thành trôi qua thật sự như tiên. Chưa đến Lạc Nam nửa năm, hắn đã nạp 6 phòng mỹ thiếp. Lúc này, hắn đã sớm quên lời nói năm xưa với sư huynh Trường Ân. Đợi sau này bản thân phát đạt, sẽ đón sư phụ đến hưởng phúc. Hắn không chỉ quên, thậm chí còn chẳng nhớ đến chuyện phải về Long Quy Sơn xem sao. Mượn danh là sư đệ của Lô Thịnh, Tuệ Thành ở Lạc Nam, có thể nói là nghênh ngang, không ai dám chiêu vào. Hôm đó, hắn nghe lời mỹ thiếp rót vào tai, chuẩn bị về nhà nàng, giúp nhạc phụ trước mặt mọi người được vẻ vang một phen, nâng đỡ thể diện. Kết quả đi trên đường, hắn vừa phân thần mua chút đồ, chuẩn bị mang đến nhà nhạc phụ. Mỹ thiếp đã bị người ta chiêu ghẹo giữa đường. Nói cho cùng, Tuệ Thành vừa xuống núi không lâu, lại là một chàng trai trẻ tuổi khí thịnh, nữ nhân của mình bị người ta trêu ghẹo giữa đường, là nam nhân ai mà nhịn được, Tuệ Thành lập tức tung một cước. Từ Vũ không ngờ ở thành Lạc Nam này, lại có kẻ dám đá mình, tức giận bò dậy chỉ vào mũi Tuệ Thành nói, to gan, ngươi có biết bản công tử là ai không? Ngươi lại dám đá ta? Vậy ngươi có biết ta là ai không? Thấy kẻ trêu ghẹo mỹ thiếp của mình còn dám hung hăng, Tuệ Thành lại tung thêm một cước, đồng thời quát lớn, toàn bộ phòng vệ Lạc Nam đều do ta phụ trách, ngươi lại dám trêu ghẹo nữ nhân của ta giữa đường, sống không kiên nhẫn rồi sao? Nói xong, Tuệ Thành lại vung một quyền về phía Từ Vũ. Ngươi, ngươi thật to gan, còn đứng ngây ra đó làm gì, cho bản công tử giết hắn, giết hắn. Từ Vũ ra lệnh cho tùy tùng giết Tuệ Thành. Nhưng không ngờ, đám tùy tùng kia, vậy mà tất cả cùng xông lên cũng không phải đối thủ của Tuệ Thành. Ngay lúc này, đội tuần tra phòng thành đi tới. Các ngươi tới vừa lúc, bắt bọn chúng lại cho ta. Tuệ Thành ra lệnh cho đội phòng thành. Sau khi đầu quân cho Lô Thịnh, hắn liền được giao quản lý phòng thành, vì vậy, Tuệ Thành xem như là cấp trên của đội phòng thành này. Nhưng kết quả, đội phòng thành này không những không bắt Từ Vũ, ngược lại còn bao vây Tuệ Thành lại. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ta là tướng quân Tuệ Thành, là người được đại tướng quân đích thân chỉ định, còn không mau bắt bọn chúng lại. Tuệ Thành thấy cảnh này, sắc mặt tối sầm, quát lớn. Nhưng đội phòng thành lại không hề nhúc nhích. Bắt hắn lại cho bản công tử, Từ Vũ chuyển sang nói với đội phòng thành. Lần này, đội phòng thành ra tay với Tuệ Thành. Cuối cùng, Tuệ Thành ý thức được sự tình không ổn, sắc mặt biến đổi, không phản kháng, mặc cho đội phòng thành bắt mình lại. Thấy Tuệ Thành bị bắt, Từ Vũ vẻ mặt hung hăng đi tới trước mặt Tuệ Thành, giơ tay lên liền cho mấy bạt tai, thì ra ngươi là tên nhà quê từ trong núi ra, ngay cả bản công tử cũng không nhận ra. Nghe cho rõ đây, bản công tử tên là Từ Vũ, gia phụ Từ Quốc Trung là đương triều tể tướng, hoàng hậu là tỷ tỷ của ta. Vừa nói, Từ Vũ vừa ôm chặt mỹ thiếp đang sợ hãi của Tuệ Thành vào lòng, trước mặt Tuệ Thành giờ cho sàm sỡ, nói, bản công tử coi trọng nữ nhân của ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi không biết điều thì thôi, lại còn dám đánh bản công tử. Người đâu, nhốt hắn vào thiên lao, dùng đại hình hầu hạ. Bản công tử muốn hào hào tra tấn hắn. Tuệ Thành không dám phản kháng, biết mình đã chọc phải tấm sắt rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Vũ mang mỹ thiếp của mình đi. Tuệ Thành bị đánh đến toàn thân đầy máu, mới được Lô Thịnh từ thiên lao lĩnh ra. Tuệ Thành vốn tưởng rằng Lô Thịnh sẽ làm chủ cho mình. Kết quả Lô Thịnh lại dẫn hắn đến tướng quốc phủ, bắt hắn quỳ xuống đất, dập đầu xin lỗi Từ Vũ. Từ Quốc Trung nhìn Tuệ Thành đang quỳ trên đất, vội vàng nói, Thịnh Nhi, con đang làm gì vậy? Chuyện này đầu đuôi ra sao, lão phu đều đã hiểu rõ, là Vũ Nhi không đúng trước, nếu thật sự phải dập đầu tạ tội, cũng phải để Vũ Nhi dập đầu với Tuệ tướng quân. Vừa dứt lời, Từ Quốc Trung liền khẽ quát Từ Vũ đang đứng bên cạnh, nghịch tử, còn không mau đến dập đầu tạ lỗi với Huệ tướng quân. Phụ thân, là hắn đánh ta trước, Từ Vũ đáp. Lại đây. Sắc mặt Từ Quốc Trung trở nên nghiêm nghị. Ngay lúc này, Lô Thịnh lên tiếng, nghĩa phụ nói lời này là sao, Vũ đệ có thể để mắt đến nữ nhân kia, là vinh hạnh của sư đệ cũng chỉ là đùa giỡn với nàng ta mà thôi, nếu Vũ đệ thích, ta làm chủ, đem nàng ta tặng cho Vũ đệ. Cho nên, dù thế nào đi nữa, sư đệ ra tay đánh người trước là không đúng, còn đánh Vũ đệ ngay giữa đường, nhất định phải dập đầu tạ lỗi với Vũ đệ. Phụ thân, người xem, vẫn là Thịnh ca nói một câu công đạo. Từ Vũ cười nhìn Huệ Thành, có chút đắc ý nói, tặng thì không cần, ta sao có thể đoạt người yêu của Huệ tướng quân, chơi một đêm là đủ rồi. Hỗn trướng, lời Từ Vũ vừa dứt, Từ Quốc Trung không biết là thật sự tức giận hay giả vờ tức giận, lập tức quát lớn Từ Vũ một tiếng, nói, nghịch tử, còn không mau đưa cô nương kia ra, trả lại cho Huệ tướng quân. Không cần đâu. Huệ Thành lên tiếng, nói, nếu Vũ công tử muốn chơi, cứ để nàng ở lại bồi Vũ công tử đi. Trước đó là ta nhất thời xúc động, đắc tội với Vũ công tử, ta xin lỗi công tử. Nói xong, trước mặt mọi người, dập đầu một cái thật mạnh với Từ Vũ. Vẻ đắc ý trên mặt Từ Vũ càng thêm nồng đậm. Từ Quốc Trung thì nhíu mày, không nói gì. Đợi Lô Thịnh dẫn Huệ Thành đi rồi, Từ Vũ lập tức tươi cười nói với Từ Quốc Trung, phụ thân, ta đã nói gì rồi, Lô Thịnh dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một con chó bên cạnh người, sao dám phản người. Bóp! Lần này, Từ Quốc Trung một bạt tai thật mạnh vào mặt Từ Vũ, nghịch tử. Từ Vũ ôm mặt, không dám tin, phụ thân, người. Người đánh ta. Người gây đại họa rồi, một bạt tai này của lão phu, là để cho ngươi nhớ cho kỹ. Từ Quốc Trung nói, ta làm sao lại gây họa, chẳng lẽ Lô Thịnh còn báo thù ta sao, Từ Vũ nói. Lô Thịnh không được, Huệ Thành thì được, Từ Quốc Trung có chút thất vọng nói, võ giả tự có tôn nghiêm, huống chi hắn lại là một trung phẩm võ giả, người hôm nay làm nhục hắn như vậy, hắn sao có thể không ghi hận ngươi. Chỉ hắn, Từ Vũ không cho là đúng, nàng nói, ngươi xem hắn vừa rồi đã sợ hãi thành cái dạng gì, ngay cả nữ nhân của mình cũng không cần, như vậy, còn dám báo thù ta sao. Ngươi hiểu cái gì, Từ Quốc Trung trừng mắt nhìn Từ Vũ, nói, có thể nhẫn nhục như vậy, trong lòng ắt có tính toán. Nói rồi, Từ Quốc Trung thở dài một hơi, nói, vốn lão phu luôn nhường nhịn Lô Thịnh. Là muốn hắn nhớ ân tri ngộ của lão phu đối với hắn, đợi lão phu chết đi, có thể niệm chút tình nghĩa này, để hắn chiếu cố ngươi và các ca ca tỷ tỷ của ngươi, nhưng hiện tại bị ngươi làm ầm ĩ như vậy, sau này lão phu chết đi, ai có thể che chở ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Từ Vũ biến đổi, nàng nói, phụ thân, vậy phải làm sao? Giờ mới biết sợ, thấy đứa con ngốc cuối cùng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, Từ Quốc Trung bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Từ Vũ gãi gãi sau gáy, có chút mất hứng nói, ta cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, cùng lắm ta đưa nàng kia về là được. Sự việc đã xảy ra rồi, giờ ngươi đưa về thì có ích gì? Từ Quốc Trung nói. Cái này không được, cái kia không xong, phụ thân chẳng lẽ thật sự muốn đợi bọn họ tìm ta tính sổ sau này sao? Từ Vũ nói. Từ Quốc Trung không nói gì, mà là đi đi lại lại trong đại sảnh gần một khắc, cuối cùng bất đắc dĩ nói, tình hình hiện tại đang cần hắn, lão phu thật không muốn đi đến bước đó a. Nói đến, Từ Quốc Trung đối với Lô Thịnh sớm đã có ý kiến, còn không phải là nhỏ. Từ khi rời đô đến Lạc Nam, Lô Thịnh liền ở trong quân khắp nơi an bài người của mình, thậm chí nhiều lần tìm hắn để xin chức quan cho người dưới trướng. Không chỉ vậy, Lô Thịnh còn tự mình khao thưởng toàn quân. Mà những điều này, không nghi ngờ gì đã chạm đến vảy ngược của Từ Quốc Trung. Sở dĩ Từ Quốc Trung nhẫn nhịn, thứ nhất là vì Lô Thịnh là cánh tay phải đắc lực của hắn, là một vị đại tướng tài giỏi, trong tình hình hỗn loạn như hiện tại, hắn không thể rời bỏ Lô Thịnh. Thứ hai là vì tuổi tác của hắn đã cao, rõ ràng cảm thấy tinh lực không còn dồi dào như trước kia, hắn biết rõ con cái của mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu như hắn không còn, nhất định không thể kế thừa được cơ nghiệp to lớn này của hắn. Vì vậy, trong lòng hắn đã có ý định để Lô Thịnh kế thừa cơ nghiệp của mình, đến lúc đó niệm tình ân nghĩa này, cũng có thể để Lô Thịnh chăm sóc tốt cho con cái của mình, cũng coi như tìm cho con cái của mình một đường lui. Nhưng mà ý nghĩ của hắn thì tốt đẹp, nhưng sự thật. Từ Quốc Trung hai mắt nhắm lại, hồi lâu sau, chậm rãi mở ra, ta đã tìm cho ngươi một công việc, vài ngày nữa ngươi hãy rời khỏi Lạc Nam đi. Từ Vũ cũng không biết được nỗi khổ tâm của phụ thân, mà lại cho rằng là muốn mình giống như chó nhà có tang mà trốn tránh. Có chút gấp gáp nói, phụ thân, ta thừa nhận chuyện này đúng là ta làm không đúng, nhưng cũng không cần phải sợ hãi đến mức này chứ. Cứ theo lời ta mà làm, Từ Quốc Trung mặt mày nghiêm nghị nói. Từ Vũ dùng mình một cái, trong lòng vẫn có chút sợ Từ Quốc Trung, chỉ có thể không cam lòng gật đầu đáp ứng. Một bên khác, đại tướng quân phủ, Lô Thịnh nhìn Tuệ Thành từ khi trở về đến giờ vẫn luôn trầm mặc ít lời, hỏi, sư đệ, có phải hiện tại ngươi hận đại sư huynh vừa rồi không đứng ra vì ngươi? Không có, Tuệ Thành đáp, là không dám hay là không có? Không có cũng không dám. Vậy ngươi hận Từ Vũ sao? Không hận. Là không hận hay là không dám? Không hận. Phế vật, nghe Tuệ Thành nói không hận, Lô Thịnh mắng một tiếng, sau đó nói, nàng dâu của ngươi bị người ta cướp đi, còn bị người ta trước mặt làm nhục, ngươi vậy mà một chút cũng không hận hắn. Ngươi ở trên núi đã học được những gì? Nghe vậy, Tuệ Thành ngần người, không biết Lô Thịnh đang thăm dò mình hay là có ý gì khác. Yên tâm, ta không phải đang thăm dò ngươi. Lô Thịnh tựa hồ biết trong lòng Tuệ Thành đang nghĩ gì, khẽ nói, hắn chưa từng tin tưởng ta. Từ quốc trung thân là người ở vị trí cao, có suy nghĩ của riêng mình. Lô Thịnh thân là người ở dưới, cũng có những suy tính riêng. Hắn đã nhận thấy được, Từ quốc trung đang phòng bị hắn. Hắn cũng không biết Từ quốc trung đã từng có ý định muốn hắn kế thừa Từ gia. Hắn chỉ biết, việc hắn an bài người của mình vào quân đội, Từ quốc trung lại không nói gì, trong lòng liền cảm thấy bất an. Đoán rằng vì tình hình hiện tại phức tạp, bản thân vẫn còn giá trị lợi dụng, Từ quốc trung mới không ra tay với hắn. Đợi đến khi bản thân không còn tác dụng, con thuyền Từ quốc trung này sẽ không cần đến kẻ có thể uy hiếp đến sự an toàn của thuyền như hắn nữa. Đi theo Từ quốc trung nhiều năm như vậy, Lô Thịnh quá rõ mình đang ở trong tình cảnh nào. Chính vì hắn quá rõ, mới dám ở dưới mí mắt Từ quốc trung, an bài người của mình vào quân đội. Hắn cũng không còn cách nào, khi một người đã đứng đủ cao, thì rất khó để xuống được nữa. Nếu mạo muội nhảy xuống, ắt sẽ vong mạng. Tuệ Thành trợn mắt, không hiểu lời đại sư huynh có ý gì. Lô Thịnh vỗ vai hắn, nói, hiện tại ta như thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt lùi. Người hãy an tâm dưỡng thương, ắt có cơ hội báo thù. Cũng may ta đến kịp thời, Từ Vũ chưa kịp phế tu vi của ngươi. Kính huyện, Phong Châu cách Hoài Châu không xa. Khi Trần Mạc ở Lân Châu tuyên cáo thiên hạ nạp đích nữ Tiêu gia là Tiêu Vân Tịch làm thiếp, tin tức rất nhanh truyền đến Hoài Châu, chẳng bao lâu sau liền đến Phong Châu. Đương nhiên, cũng đến tai Hoài Vương. Hoài Vương sau khi biết tin, lại một lần nữa tức giận đến ngất đi. Nói chính xác, hắn không phải vì tin Trần Mạc nạp Tiêu Vân Tịch làm thiếp mà tức giận, dù sao đã trải qua chuyện Hòa Ly, khả năng chịu đựng của Hoài Vương đã lớn hơn rất nhiều. Hắn giận là, khi nhận được tin này, đồng thời nghe được Phong Thanh, Tiêu gia cũng phản bội hắn, đầu quân cho Trần Mạc. Phong Thanh này đối với hắn mà nói, có thể nói là đả kích lớn lao. Thậm chí có thể sánh ngang với việc Hoài Châu bị Trần Mạc chiếm lấy. Phải biết rằng, Tiêu gia là kim chủ, lớn nhất đứng sau lưng hắn để lập nghiệp trong loạn thế này, mất đi sự ủng hộ của Tiêu gia, chẳng khác nào hồ lạc vào sa mạc. Dù hiện tại Trần Mạc đã phong tỏa yếu đạo đến Giang Nam, khiến hắn gần như không có sự ủng hộ của Tiêu gia. Nhưng ít nhất Tiêu gia vẫn đứng cùng hắn, chưa công khai đoạn tuyệt quan hệ. Đợi đến khi giải trừ phong tỏa, hắn vẫn có thể khôi phục uy thế như trước. Nhưng nếu tin Tiêu gia đổi sang đầu quân cho Trần Mạc truyền ra thiên hạ, vậy thì thế nhân đều sẽ biết, Hoài Vương hắn không còn hy vọng Đông Sơn tái khởi. Những kẻ còn ủng hộ hắn, sẽ phải cân nhắc, có còn đáng để, đầu tư, vào hắn nữa hay không. Dù sao đã mất Hoài Châu, lại không có sự ủng hộ của Tiêu gia, binh lực lại tổn thất nặng nề, Hoài Vương còn đâu tiềm lực tranh đoạt thiên hạ. Như vậy, quân tâm ắt sẽ dao động. Ngoài những điều đó, nếu Tiêu gia đầu quân cho Trần Mạc, thì việc Hoài Vương phái binh thăng viện cho Lũng Hữu chẳng khác nào công dã tràng. Có Tiêu gia ủng hộ, Trần Mạc có thể dễ dàng chiếm Giang Nam mà không tốn một binh một tốt. Đến lúc đó, sự uy hiếp của hắn sẽ chẳng còn chút tác dụng nào. Kết quả này, đổi lại là ai cũng phải tức đến ngất xỉu. Hoài Vương không hề hay biết, sau khi hắn ngất đi, ba vị phu nhân của hắn lại vô cùng vui mừng. Cam phu nhân lại tìm đến Tiêu phu nhân để ăn mừng. Tỷ tỷ, tin tốt, tin đại hỷ sự, Cam phu nhân vui vẻ chia sẻ tin tức tốt này với Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân nghe xong cũng cười nói, lần này, Vương gia không thể không lập lại thế tử rồi. Nên biết, khi thánh chỉ của thiên tử ân chuẩn cho Tiêu Vân Tịch Hòa Ly đến Phong Châu, Hoài Vương vẫn không hề có ý định lập lại thế tử. Chẳng qua là muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Tiêu gia. Dù sao đi nữa, ngoại tôn Sở Chính của Tiêu gia cũng là con ruột của Hoài Vương. Nhưng giờ Tiêu gia đã đầu quân cho Trần Mạc, Hoài Vương không còn cần thiết phải duy trì mối quan hệ này nữa. Ngược lại, hắn phải cân nhắc việc kéo gần mối quan hệ với ba nhà Lý, Tiêu, Cam. Tiêu gia đã diệt vong. Lý, Tiêu, Cam tam gia chính là những nhà tài trợ lớn nhất hiện tại của Hoài Vương. Muốn duy trì mối quan hệ với các nhà tài trợ, biện pháp tốt nhất chính là chọn một người trong số các nhi tử của Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân để lập lại làm thế tử. Tuy rằng việc lập lại thế tử đã là chuyện chắc chắn, nhưng Sở Thọ dù sao cũng là trưởng tử của Vương gia, ngôi vị thế tử này cuối cùng e là vẫn không rơi vào tay hai nhà chúng ta. Tiêu phu nhân vừa mừng vừa lo nói. Tỷ tỷ yên tâm, Sở Thọ hắn đã bị loại rồi. Cam phu nhân cười đáp. Muội muội nói vậy là có ý gì? Tiêu phu nhân hỏi. Vương gia hiện tại hận nhất là ai? Cam phu nhân hỏi. Tiêu gia. Không phải, là Trần Mạc, tất cả mọi chuyện đều do Trần Mạc gây ra, Vương gia hận không thể đem hắn băm thây vạn đoạn. Vậy chuyện này có quan hệ gì với Sở Thọ? Tỷ tỷ chẳng lẽ quên, vừa nói, Cam phu nhân cố ý đứng dậy xem xét cửa sổ đã đóng chặt chưa, sau đó mới ngồi trở lại, nhỏ giọng nói, Sở Quyên đã bị Huệ phu nhân hứa gả cho Trần Mạc làm thiếp rồi. Sau đó chúng ta chỉ cần ở bên tai Vương gia, không ngừng nhắc nhở Sở Quyên hiện tại là tiểu thiếp của Trần Mạc, mà Sở Thọ là huynh trưởng của Sở Quyên, nếu Sở Thọ kế thừa ngôi vị thế tử, vậy thì từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như Trần Mạc chiếm được lợi. Như vậy, Vương gia còn lập Sở Thọ làm thế tử sao? Nghe vậy, mắt Tiêu phu nhân sáng lên. Dù sao nhấn mạnh nhiều rồi, cứ nhìn thấy Sở Thọ, liền nghĩ đến Trần Mặc, điều này chẳng phải còn ghê tởm hơn cả ăn phải ruồi bỏ sao? Kế hay, Tiêu phu nhân tán thưởng. Huệ phu nhân cũng không hề hay biết Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đã liên thủ đối phó với mình. Giờ phút này, nàng cũng đang vui vẻ cùng huynh trưởng thương lượng chuyện lập lại thế tử. Cho dù là giữa mùa đông giá rét, trong phòng lại ấm áp như một gian gác ấm, Huệ phu nhân thân mặc sa mỏng màu hồng phấn, dung mạo quyến rũ, được bảo dưỡng vô cùng tốt, da dẻ mịn màng săn chắc, vòng eo đầy đặn uyển chuyển động lòng người. Này đích tử không còn, theo lẽ trưởng giả vi tiên, Thọ Nhi tư chất cũng không tệ. Vị trí thế tử này, không ai xứng đáng hơn Thọ Nhi. Huệ phu nhân, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên một tia vui mừng. Trong lòng nàng lúc này thậm chí còn cảm tạ Trần Mặc. Không sai, giờ Tiêu gia đã không còn, Vương gia cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Bị Tiêu gia đè ép nhiều năm như vậy, huynh trưởng của Huệ phu nhân lúc này có vài phần đắc ý, liền nói, đợi Vương gia tỉnh lại, ta sẽ để chuyện này. Huynh trưởng của Huệ phu nhân quyết chí phải đạt được, tiếp tục nói, thời gian trước Vương gia muốn ta chuẩn bị một nhóm quân lương, vốn dĩ mấy ngày nay ta sẽ giao nộp. Nhưng hiện tại xem ra, có thể trì hoãn lại, nếu Vương gia không lập Thọ Nhi làm thế tử, ta sẽ luôn nói lương thực chưa chuẩn bị đủ. Huệ phu nhân nghe vậy, vốn muốn khuyên nhủ huynh trưởng, không cần làm đến mức tuyệt như vậy, nhưng nghĩ đến thái độ của Vương gia đối với nàng gần đây, liền im lặng. Tương Dương Thành. Đêm. Trong phòng. Bên giường. Ngô Mật đang ngồi xổm xuống rửa chân cho Trần Mặc. Trần Mặc vốn nói những việc này để hạ nhân làm là được, Ngô Mật lại không chịu. Trần Mặc liền tùy ý nàng. Lúc này hai người đang bàn luận chuyện mang thai. Dù sao thân thể Trần Mặc không có vấn đề, các nữ nhân trong hậu viện thân thể cũng không có vấn đề. Nhưng đã qua lâu như vậy, lại chỉ có Hạ Chỉ Tình mang thai. Cổ tịch có ghi chép, tu vi của võ giả càng cao, thì càng khó mang thai, giải thích theo y thuật là do tiên thiên linh khí tràn ngập. Ngô Mật nói đến thuật ngữ chuyên môn của đại phu, cuối cùng nói, khi đó mẫu thân và phụ thân quen nhau, cũng phải qua gần 2 năm, mẫu thân mới mang thai. Theo lý mà nói, chỉ cần số lần nhiều, dù khó mang thai, cũng có thể mang thai. Đợi rửa chân xong cho Trần Mặc, Ngô Mật vội vàng ôm lấy chân hắn, kéo khăn khô bên cạnh lau những giọt nước trên chân. Trần Mặc hưởng thụ sự hầu hạ của nàng, véo má nàng nói, vậy tối nay ta sẽ dùng hạnh mật nhi nhiều lần. Ngô Mật mặt đỏ ửng, nhưng không hề từ chối. Sau khi rót nước xong, liền cười hài thêu trèo lên giường. Giường chiếu đã được trải sẵn từ trước. Ngô Mật đưa tay muốn hầu hạ Trần Mặc cởi y phục, nhưng cánh tay ngó sen lại bị Trần Mặc nắm lấy, ghé vào tai nàng thì thầm, không cần, cứ mặc y phục. Ngô Mật đã từng trải qua, nhưng cũng không quá xấu hổ, ngược lại ngoan ngoãn quay lưng lại, cong mông lên. Nhưng Trần Mặc lại lật người nàng lại, phả một hơi nóng lên mặt nàng, trong tiết trời giá rét này, có thể thấy rõ ràng. Mật nhi, ta muốn nhìn dung nhan của nàng, Trần Mặc nói. Ngô Mật nói đến cùng vẫn là thiếu nữ, thân hình không đầy đặn như Hàn An Nương, Tiêu Vân Tịch, Ninh Uyển, mà eo lại thon thả, quay lưng lại không đẹp mắt. Ngô Mật mặt càng thêm ửng đỏ, nhưng nàng không phải Dịch Thi Ngôn, không hề né tránh ánh mắt, dường như muốn nhìn Trần Mặc trêu chọc mình. Trần Mặc nâng mặt Ngô Mật, hôn lên. Tiếp theo mọi chuyện, nước chảy thành sông, Trần Mặc cũng không bày ra quá nhiều trò. Nửa đêm về sáng, Ngô Mật tóc tai rối bời, trên trán còn vương một lớp mồ hôi mỏng, đang xử lý công việc sau hoan ái. Trần Mặc cúi đầu nhìn, hai tay đan vào nhau gối sau đầu, khẽ hít một hơi, nói, hôm nay ta nhận được thư của nhạc phụ. Trong thư nói, mong muốn ta an bài cho đại huynh của nàng một chức vụ trong quân. Ngô Mật khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, vài nhịp thở sau, tiếp tục bận rộn công việc của mình. Đại huynh hắn dù sao cũng là thiếu tộc trưởng Ngô gia, lại là võ giả tứ phẩm, nếu an bài một chức vụ nhỏ, vậy thì quá uổng tài, nếu cho hắn một chức vụ quan trọng, ta lại sợ làm hắn mệt mỏi, cũng sợ hắn không quen, thật là khó xử. Trần Mặc nói. Ngô Mật nghe vậy, biết phu quân đang lo lắng cho mình, liền nói, phu quân. Cứ xem mà làm là được, thiếp thân đều không có ý kiến. Giọng nói có chút đứt quãng. Vậy thế này đi, vừa hay thủy sư của Ngô gia còn chưa trở về, sau này cũng có thể dùng đến, vậy thì để đại huynh hắn thống lĩnh chi thủy sư này đi, ta cho hắn treo một chức phó của Ngư Lân vệ, địa vị chỉ dưới ta và Nam Cung Hiến. Trần Mặc nói. Ngô Mật kết thúc công việc, đứng dậy cầm lấy chén trà đã rót sẵn bên cạnh xúc miệng, thấy Trần Mặc giang rộng bàn tay, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, khẽ nhúc nhích tìm một vị trí thích hợp nằm xuống, nhẹ giọng nói. Cái gọi là gà theo gà chó theo chó, phu quân, phu thê ta là một thể, thiếp thân đã là người nhà họ Trần, chuyện quân chung này, phu quân cứ quyết định là được, thiếp thân đều ủng hộ phu quân. Trần Mặc vuốt ve tấm lưng ngọc của nàng, nói, Mật Nhi, nàng thật là một người vợ hiền của ta. Phu quân quá khen rồi, đây vốn là việc một người vợ nên làm. Ngô Mật lắc đầu đáp. Trần Mặc cười ha hà nói, vậy ta lại thưởng cho Mật Nhi một lần nữa. Gương mặt Ngô Mật ửng hồng, không hề từ chối, mà nói, vậy phu quân để thiếp thân. Hai chữ, từ, còn chưa dứt lời, đôi môi anh đào của Ngô Mật đã không tự chủ phát ra một tiếng rên rỉ, vội vàng ôm lấy eo Trần Mặc, hiếm thấy hờn dỗi một tiếng, khoe miệng nở một nụ cười quyến rũ, phu quân, chàng thật hư. Năm Vịnh An thứ nhất, ngày mùng 2 tháng 2, Long ngẩng đầu. Nguyệt thị, Sùng Vương, Hoài Vương ba bên đại diện, cùng Tây Nhung Tứ Quốc nghị hòa kết thúc, Tứ Quốc binh mã từ ngày đó, vô điều kiện triệt binh khỏi Lũng Hữu. Trong trung quân đại trướng, Nguyệt Như Yên một thân khôi giáp, tuy là nữ nhi, nhưng không mang dáng vẻ yếu đuối, mà oai phong lẫm liệt, tựa nam nhi, đường hoàng ngồi ở vị trí chủ tọa. Nàng nâng chén rượu trên bàn, hướng về phía các tâm phúc, đại tướng của Sùng Vương, Hoài Vương đang ngồi hai bên, cung kính nói. Lần này Tây Nhung Tứ Quốc có thể lui binh, đa tạ chư vị đã hết lòng tương trợ, khiến dân Lũng Hữu không còn bị chúng tàn hại. Như Yên thay mặt Nguyệt gia, thay mặt hàng triệu dân Lũng Hữu, tạ ơn chư vị tướng quân. Nói xong, nàng một hơi cạn chén rượu vàng, sau đó nghiêng chén cho mọi người thấy đấy. Sở Sách cũng nâng chén rượu trước mặt, đáp lễ, Nguyệt tướng quân nói lời này là sao? Lũng Hữu là cương thổ Đại Tống, nay gặp ngoại địch xâm lăng, tàn hại dân Đại Tống. Vương gia thân là phiên vương Đại Tống, đuổi ngoại địch, bảo vệ quốc gia, là trách nhiệm nên làm, Nguyệt tướng quân khách khí rồi. Tâm phúc đại tướng của Sùng Vương cũng nói lời tương tự như Sở Sách. Bất kể thế nào, nếu không có hai vị vương gia phái binh tương trợ, chỉ một mình ta, không thể nào đuổi được địch quân ra khỏi Lũng Hữu. Đại ân của hai vị vương gia, Như Yên nhất định ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Nguyệt Như Yên trịnh trọng nói. Công Tôn Nghiêm cười, rồi nói một câu Nguyệt Như Yên thật là nữ trung hào kiệt. Sở Sách liếc nhìn đệ ngũ phù sinh bên cạnh. Được Sở Sách ra hiệu, đệ ngũ phù sinh đứng dậy, chắp tay với Nguyệt Như Yên, nói, Nguyệt tướng quân, vốn dĩ Tây Nhung Tứ Quốc lui binh là ngày vui, tại hạ không nên nhắc đến chuyện này, nhưng hôm qua tại hạ nhận được tin tức từ Phong Châu, vương gia hiện đang gặp khốn cảnh, mong Nguyệt tướng quân có thể ra tay giúp đỡ. Đệ ngũ phù sinh thật danh mãnh. Tin tức Tiêu Vân Tịch cùng Hoài Vương Hòa Ly, đệ ngũ phù sinh thật ra đã sớm biết, nhưng lại cố ý nói gần đây mới hay tin. Ngoài ra, đệ ngũ phù sinh còn nói chuyện Tiêu Vân Tịch cùng Hoài Vương Hòa Ly là do Trần Mặc bức ép. Hắn nói Trần Mặc dùng Tiêu gia, dùng thế tử để uy hiếp Tiêu Vân Tịch khuất phục. Cho nên đệ ngũ phù sinh thỉnh cầu Nguyệt Như Yên xuất binh Lũng Hữu, giải vây cho Giang Nam. Đệ ngũ phù sinh vì sao lại nói vào lúc này, là bởi vì Nguyệt Như Yên vừa mới nói, sẽ không quên ân tình tương trợ của Hoài Vương. Vậy nên giờ phút này cầu xin, nếu Nguyệt Như Yên còn chút mặt mũi, sẽ không thể cự tuyệt. Nói cách khác, khi đệ ngũ phù sinh đưa ra yêu cầu này, đã đem Nguyệt Như Yên đặt lên giá. Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, trong đại trướng nhất thời yên tĩnh hơn vài phần. Nguyệt Như Yên cũng trầm mặc. Lẽ ra, Hoài Vương đã giúp nàng một chuyện lớn như vậy, hiện tại đối phương cầu xin, nàng dù thế nào cũng không thể cự tuyệt. Nhưng vừa mới đuổi đi Tây Nhung Tứ Quốc, hiện giờ Lũng Hữu có thể nói là trăm phế đãi hưng, binh mã Nguyệt gia cũng thương vong khá lớn, tiền lương hao tổn cũng không nhỏ, nếu lại trải qua một trận chiến sự, Nguyệt gia khó mà gánh nổi. Nguyệt Như Yên nhất thời khó xử. Đệ ngũ phù sinh thấy vậy, ánh mắt xoay chuyển, nói, Nguyệt tướng quân, vương gia nhà ta trong thư đã nói, toàn bộ chi phí xuất binh Mưu Châu đều do vương gia phụ trách. Đến khi giải được vây Giang Nam, Tiêu gia cũng sẽ gửi một phần hậu lễ, nếu Nguyệt tướng quân còn có yêu cầu gì, cứ việc nói. Tiên sinh nói lời này là sao? Hoài Vương đã giúp Như Yên một chuyện lớn như vậy, hiện giờ hắn gặp khó, Như Yên sao có thể thừa lúc người ta gặp nguy? Đối phương đã nói đến mức này, Nguyệt Như Yên còn có thể nói gì nữa, đang định đáp ứng thì. Báo! Một tiếng hô lớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong trướng. Một thân binh của Nguyệt Như Yên đi vào, muốn tiến lên bẩm báo riêng với nàng. Nhưng Nguyệt Như Yên bảo thân binh cứ nói thẳng ra. Thân binh liếc nhìn về phía Sở Sách, sau đó thấp giọng nói, tướng quân, Lân Châu truyền đến tin tức, Trần Mặc nạp Hoài Vương phi trước đây là Tiêu Vân Tịch làm thiếp, còn tuyên cáo thiên hạ, hơn nữa có tin đồn truyền ra, Tiêu gia đã đầu nhập vào Trần Mặc. Cái gì? Lời vừa dứt, đệ ngũ phù sinh và Sở Sách đều kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ, kinh hãi. Vì sao nhiều người muốn đầu quân cho Hoài Vương đến vậy? Nguyên nhân là vì Hoài Châu đất đai màu mỡ, là nơi giàu có, vị trí địa lý lại tốt. Hoài Vương lại là phiên vương nắm giữ binh quyền, càng kết thân với Tiêu gia, một trong bảy đại vọng tộc. Trước kia Cần Vương, Hoài Vương được thiên hạ chư hầu tôn làm minh chủ. Có thể nói, Hoài Vương có tiền, có lương, có người, có uy vọng, thiên hạ không ai sánh bằng, tiềm lực vô cùng. Nhưng về sau, liên minh Cần Vương thất bại, Hoài Châu bị đoạt, Lương Huyền bị giết. Điều này chẳng khác nào cánh chim của Hoài Vương đang từng chút bị cắt tỉa. Nhưng dù vậy, có Tiêu gia Giang Nam ủng hộ, Hoài Vương vẫn có thể gây dựng lại cơ đồ. Thế nhưng, hiện tại ngay cả Tiêu gia cũng rời bỏ Hoài Vương mà đi. Có thể nói, hiện tại Hoài Vương đã không còn chút gì có thể lấy ra được, mất đi sức cạnh tranh. Đệ ngũ phù sinh có thể tưởng tượng, một khi chuyện Tiêu gia đầu quân cho Trần Mặc hoàn toàn truyền ra, vậy thì những người vốn đi theo vương gia, sẽ có bao nhiêu kẻ rời bỏ vương gia mà đi. Công Tôn Nghiêm nghe được lời này, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Trần Mặc hiện tại, một mình chiếm giữ bốn châu Thanh, Mu, Lân, Hoài. Lại kết thân với Ngô gia, kết minh với Tây Lương Khương tộc, thuộc phủ Dương Huyền, hiện tại lại có Tiêu gia Giang Nam ủng hộ. Bản thân hắn lại là võ giả thượng tam phẩm. Đây đã là một kẻ kiêu hùng hoàn toàn, thế lực của hắn, thậm chí còn áp chế Hoài Vương, vương gia một đầu, chỉ đứng sau Từ Quốc Trung. Nguyệt Như Yên vốn vừa rồi định đáp ứng đệ ngũ phù sinh. Nhưng giờ phút này, nàng lại do dự. Nhìn tình thế hiện tại, Trần Mặc này không thể đắc tội được. Đệ ngũ phù sinh thấy vẻ mặt của Nguyệt Như Yên, biết nếu không thể thuyết phục nàng, vương gia liền hoàn toàn xong rồi. Là một mưu sĩ có tài ăn nói, đệ ngũ phủ sinh liền nói, Nguyệt tướng quân, tin đồn này tuyệt đối là tin giả do Trần Mặc tung ra, không thể tin là thật. Tiêu gia là một trong 7 đại vọng tộc, gia phong nghiêm cẩn, cực kỳ coi trọng thể diện, sao có thể làm ra chuyện có hại đến danh môn như vậy? Huống chi Trần Mặc trước khi tập kích Lân Châu, đã từng phát hịch thảo tặc đến Nguyệt gia, định Nguyệt gia là gian tặc nghịch đảng. Nếu Nguyệt tướng quân ngài khoanh tay đứng nhìn việc này, đợi vương gia ngã xuống, bước tiếp theo nhất định sẽ lấy Nguyệt gia khai đao. Môi hở răng lạnh a, Nguyệt tướng quân. Nói xong, đệ ngũ phủ sinh lại chắp tay với Công Tôn Nghiêm, nói: Công Tôn tướng quân, Trần Mặc giả tâm sói lang, không hề kém Từ Quốc Trung, hơn nữa hắn còn trẻ, mối họa còn lớn hơn Từ Quốc Trung. Sùng Vương thân là hoàng thất tông thân, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trần Mặc lớn mạnh. Lời này của đệ ngũ phủ sinh khiến Nguyệt Như Yên và Công Tôn Nghiêm trong lòng thấp thỏm không yên. Lũng Hữu ở ngay cạnh Ngô Châu, Nguyệt Như Yên quả thực có chút lo lắng. Nhưng Trần Mặc lại không phải dễ dàng đắc tội. Điều này khiến Nguyệt Như Yên không biết phải làm sao. Đệ ngũ phủ sinh thấy hai người có chút dao động, bèn nói thêm, Trần Mặc hiện giờ tuy thế lớn, nhưng nếu ba bên chúng ta liên thủ, nhất định có thể đè hắn xuống. Đợi tiêu diệt Trần Mặc xong, vương gia chỉ cần Hoài Châu, những thứ khác, một phân cũng không lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.